ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 22:22, chết nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vị khẽ vén tóc, dịu dàng nói, tiểu ca ca, ngươi hiểu lầm rồi, người ta đến mắng chửi người cũng không, tại sao lại động thủ chứ? Nói xong liền bày ra biểu tình mà mình tự nhận là quyến rũ. Lưu Vị coi, tiểu tam, thành nghề nghiệp nên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội leo lên cành cao hơn nào cả. Mặc dù bây giờ công ty lão chủ tịch rất có tiền, cũng rất sủng nàng, nhưng mà lão quá già rồi. Mỗi lần nàng đều là cố nén ghê tởm, còn phải giả vờ duy trì vẻ thỏa mãn cười mỉm. Huống chi nhà đối phương còn có con cọp cái. Cả đời mình cũng không có cơ hội tấn chức. Mà cái tiểu ca ca này lại khác, tướng mạo quả thực so minh tinh còn đẹp trai hơn. Vừa trẻ lại nhiều tiền, có thể nói là hoàn mỹ. Tiểu ca ca, kết bạn WeChat đi, có cơ hội có thể hẹn nhau cùng đi uống cà phê. Lưu Vị nháy mắt nói, nàng ánh mắt nhay nháy, nói đến chữ hẹn, còn khẽ nhấn mạnh một chút. Hiển nhiên mục đích không phải cà phê đơn thuần như vậy. Lưu Vị cũng tự biết mình, loại cao phú soái như thế này hẳn là có rất nhiều nữ nhân. Trực tiếp bu vào là không có cơ hội, chỉ có trước tiên kết bạn WeChat, rồi từ từ âm mưu. Đây, chính là chuyên nghiệp. Tần Văn kia không biết Lưu Vị nghĩ gì, trong lòng chán ghét đồng thời còn có chút nhức nhối. Nếu như Giang Dã thật sự kết bạn với nàng thì làm sao bây giờ? Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có chút khẩn trương. Giang Dã nhìn thấy tấm khuôn mặt trang điểm dày cộp kia, da gà trên người đều đã nổi lên một tầng. Đây chính là vị giám đốc tài chính mà cô nói. Hắn nghiêng đầu hỏi Tần Văn. Lưu Vị ngẩn người. Hai người bọn họ vậy mà quen nhau. Không thể nào. Tần Văn tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng đừng nói là bạn trai, ngay cả một bằng hữu khác giới cũng không có. Công ty trước giờ vẫn đồn đại nàng là đồng tính nữ, làm sao có thể có quan hệ với nam nhân cao phú soái kia được chứ? Tần Văn cười lạnh nói. Không sai, đây chính là Bàng Thị tập đoàn Lưu Vị. Lưu Tổng. Lưu Vị đứng nghiêm, muốn cùng Giang Dã bắt tay. Kết quả là đối phương làm như không thấy. Tay nàng lúng túng treo giữa không trung, chỉ có thể ngượng ngùng thu về. Giang Dã quan sát toàn thân Lưu Vị trên dưới một lượt. Đây hả? A, chủ tịch của các ngươi quả thật không kén ăn. Khẩu vị cũng quá dễ dãi đi. Giang Dã lắc đầu nói. Một cục lớn như vậy, còn có thể nuốt xuống. Hắn không sợ chết nghẹn sao? Nói xong khinh bỉ nhìn Lưu Vị một cái. Kéo Tần Văn rời đi. Kén ăn, chết nghẹn. Lưu Vị sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Mẹ nó, đây là nói móc ta. Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Dã đã mang theo Tần Văn lên một chiếc Rolls Royce, nổ máy nghênh ngang rời đi. Tất cả lửa giận nhất thời chuyển thành ghen tị. Quả nhiên là phú nhị đại, bằng cái già mà lại tiện nghi cho tiểu yêu tinh Tần Văn kia chứ. Lưu Vị dùng sức dậm chân, kết quả gót giày cao gót dẫm ngay vào khe hở của cống thoát nước. Ao, một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Mấy nữ nhân kia vội vã qua đỡ, lại không cẩn thận làm gãy luôn gót giày của Lưu Vị. Gucci của lão nương. Lưu Vị khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, người thấy biểu cảm của Lưu Vị thế nào? Ta thật không nhịn được cười. Quả thực quá kinh điển. Chết nghẹn, buồn cười chết mất. Trên xe, Tần Văn ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt. Sự khó chịu, uất ức trong hai tháng nay của nàng tan biến sạch sẽ. Tần Văn xoa xoa nước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dã, trong mắt lập lòe ánh sáng vô hình. Nam nhân này rất đặc biệt. Tần Văn biết rõ mình có nhan sắc, người theo đuổi nàng cũng rất nhiều, trong đó không thiếu quan nhị đại cùng phú nhị đại, nhưng trong miệng bọn hắn lúc nào cũng là ba, club, khu vui chơi, khách sạn cấp sao, đều đang khoe khoang quyền thế của và vốn liếng của mình. Không có một người có thể tùy ý phóng khoáng được như Giang Dã. Rõ ràng sở hữu tài sản bạc tỷ, lại rất tự nhiên ăn đồ nướng vỉa hè. Mấu chốt nhất chính là hắn ở trong Tần Văn, không thấy có một chút tham lam. Giang Dã cũng không có mục đích khác, chỉ là đơn thuần là cho mình đi nhờ, cũng chỉ đơn thuần là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Tần Văn khẽ nói, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, giúp ta tuôn ra được cơn tức bao lâu nay. Được rồi, Giang Dã tùy ý nói, đừng đến nói những thứ linh tinh ấy nữa. Nói cho ngươi biết, tiền mướn phòng của ta một phân cũng không thể thiếu à, biết rồi. Giang bóc lột, nàng tức giận dựa vào cửa sổ xe, nhỏ giọng lẩm bẩm, tên khờ, khóe miệng lại khẽ hé nụ cười mê người. Đưa Tần Văn tới nơi, Giang Dã không có trực tiếp trở về nhà, mà lái về phía khu thương mại gần đó. Hắn ngoại trừ quần áo trên người ra thì chỉ mang theo một bộ để tắm rửa. Cũng nên sớm đi mua thêm. Bất quá Giang Dã không thích đi dạo phố cho nên mới lùi tới lùi lui tới bây giờ. Trong cửa hàng bé Cluti, Giang Dã đứng trước gương tự nhìn mình. Âu phục thời trang toàn thân màu đen, tông màu trầm nhưng không trọng, phác họa rõ nét vóc dáng hiên ngang của hắn. Chân đi đôi giày da màu đen được làm thủ công. Trên cổ tay là đồng hồ Patek Philippe dạng người rực rỡ, phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng trắng trẻo, quả thực rất đẹp trai. Sau lưng hắn mấy nhân viên bán hàng nữ nhìn đều sắp rớt hết cả tròng mắt. Các nàng cũng xem như duyệt qua vô số người. Trong cửa hàng cũng đã từng đón tiếp không ít đại minh tinh. Nhưng mà nói riêng về tướng mạo cùng mị lực, thật không có ai vượt qua Giang Dã. Quá đẹp trai. Bất quá Giang Dã chân mày lại hơi nhíu. Vẫn là quá gầy à, nam nhân có thể béo một chút, nhưng tuyệt đối không thể quá gầy. Phải nghĩ biện pháp tăng cơ mới được. Bất quá y phục này, giày này mặc lên người thật là thoải mái. Không uổng lão tử bỏ ra hơn 20 vạn. Hàng chất lượng thế này, chỉ có một khuyết điểm, đó chính là đắt. Người xem quần áo, Phật nhìn cà sa, thẻ ngân hàng hơn 1.000 vạn. Sở hữu hàng tỷ tài sản. Nếu hắn còn có ý nghĩ mặc đồ mua online dở chiêu, giả heo ăn thịt hổ, vậy thì không gọi là điệu thấp nữa, mà gọi là đê cấp, đẳng cấp thấp, kiếm được một khối tài sản. Nếu như có tiền lại không tự nâng cấp chất lượng cuộc sống, như vậy thì kiếm tiền để làm gì? Để mua miếng đất vàng làm mộ à? Bất quá Giang Dã mua xa xỉ phẩm, cũng chỉ tuyển chọn những thứ mình thích. Giá cả không phải là tiêu chuẩn chính để cân nhắc, thích hợp với bản thân mới là quan trọng nhất. Cách chương.